chúng ta học tiếp phần sở hữu vô sân trong 25 sở hữu tịnh hảo. Vì chúng ta có một cái thời gian gián đoạn đã khá lâu rồi, cho nên là trước khi đi vào cái bài mới thì xin ôn qua một chút xíu về cái bài cũ. Như chúng ta biết là tâm của chúng sanh ở dục giới đó, thì bao giờ nó cũng có hai cái phần căn bản. Một cái phần là thuộc cái pháp ô nhiễm, tham, sân và si. Một cái phần là thuộc về cái pháp trong sạch, đó là thiện và thiện trí. Hai cái phần này nếu chúng ta nhìn trên chiêu pháp thì chúng ta thấy đây cái phần ô nhiễm đây, nó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì cái sự phối hợp của nó bao giờ nó cũng phối hợp với 14 cái sở hữu bất thiện này. Tùy theo cái tính chất đặc điểm của nó sẽ phối hợp như thế. Còn đó, cái chùm cái tâm thiện này nó sẽ phối hợp với 25 sở hữu tịnh hảo. Khi chúng ta học về những cái trạng thái ô nhiễm của tâm thì chúng ta khảo sát 14 cái sở hữu bất thiện này trong cái sự phối hợp với tham, sân và si, để khi những cái trạng thái tâm của chúng ta khởi lên trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta có thể nhận diện ra nó. Và cũng bằng cái cách thế đó, thì khi những cái tâm tốt đẹp, những cái tâm thiện lành của chúng ta trổ sanh, thì nó cũng sẽ có những cái trạng thái tâm mà nó thiện lành, nó mát mẻ, nó sáng sủa vân vân. Thì chúng ta cũng học những cái chi pháp của nó, tức là 25 sở hữu tịnh hảo này, để khi trong tâm của chúng ta đó, cái pháp thiện lành khởi lên thì chúng ta có thể nhận ra nó. Và khi mà chúng ta nhận ra được những trạng thái tâm thức đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái cảm thọ đi liền theo đó. Những cái cảm thọ thuộc về ô nhiễm mà những cái cảm thọ thuộc về thiện lành. Và khi chúng ta tiếp nhận được những cái cảm thọ đó thì chúng ta liền có cái sự hiểu biết so sánh rằng một cái trạng thái nào là tốt đẹp cho sắc pháp và tâm pháp của chúng ta, và cái trạng thái nào là không tốt đẹp cho sắc pháp lẫn tâm pháp của chúng ta, thì chúng ta thấy rõ như vậy. Cho nên là khi mà nói về cái đạo Phật á, chúng ta nói chỉ có hai chữ thiện và ác. Nhưng mà đôi khi đó, trong cái đời sống chúng ta phải dùng cái sự suy nghĩ của mình, dùng cái kiến thức của mình, dùng sự hiểu biết của mình á, để mình phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác. Nhưng mà khi mà mình đã có biết cái cách đó, để mình quan sát những cái trạng thái tâm của mình đó, thì cái đó nó nhanh hơn là cái sự suy nghĩ, và nó chính xác hơn là sự suy nghĩ. Cho nên là không có gì tốt bằng là chúng ta thấy liền những cái gì nó đã sản sanh trong tâm của chúng ta khi nó còn ở cái dạng của ý. Tức là những cái ô nhiễm nó sẽ khởi sanh từ nơi ý hành, từ nơi khẩu hành, từ nơi thân hành. Nó khởi sanh như vậy. Ngay cả những cái thiện lành này nó cũng khởi sanh từ nơi trong cái ý hành thiện, khẩu hành thiện và thân hành thiện. Chữ thân đây nó có hai nghĩa. Chữ thân đây có nghĩa là chúng ta sử dụng cái sắc thân này. Chữ thân có nghĩa thứ hai đó là nó là toàn thể. Cái khi thân hành thì nó sẽ bao gồm luôn ý hành, khẩu hành. Và cái phần thứ ba đó là coi như thân hành nó sẽ bao gồm hết tất cả những cái đó. Nó có hai nghĩa. Thì như vậy đó, khi chúng ta tu tập thì đầu tiên đó là chúng ta đi từ cái pháp học. Cái trí văn của chúng ta hồi trước có giảng rồi đó. Ta đi từ pháp học để chúng ta hiểu biết những cái khái niệm đó. Rồi chúng ta đi vào trong cái trí tư. Và chúng ta bắt đầu đó, chúng ta lấy những cái gì mà chúng ta học đó, chúng ta áp dụng vào trong những cái thô thiện nhất, là chúng ta nhìn thấy nó khởi lên trong ý, chúng ta thấy nó hiển lộ qua những cái điều chúng ta nói, nó hiển lộ qua những cái điều chúng ta ứng xử. Thì khi mà chúng ta trông thấy nó như vậy đó, thì chúng ta có biện biệt được nó hay là không? Thì đó là cái bước thứ hai. Và bước thứ ba là cái bước mà chúng ta sẽ đi vào trong cái vi tế của cái hoạt động của ý, khẩu và thân, hay nói rõ hơn là trong cái vi tế của những cái pháp ô nhiễm và những cái pháp thiện lành. Thì trong cái tu này chúng ta sẽ có hai cái mức độ, là chúng ta sẽ hành thiền định, và hai là chúng ta hành thiền tuệ. Chúng ta hành thiền định để cho những cái sở hữu tịnh hảo này đây, những cái pháp mà thiện lành ở chúng ta đó, nó được vững chãi hơn, nó được mạnh mẽ hơn, và nó có cái lực hơn. Mà khi mà chúng ta, những cái pháp thiện của mình nó được mạnh mẽ hơn, nó vững chãi hơn, nó có lực hơn, và nó trụ vững được đó, thì chừng đó đó chúng ta sẽ đi cái pháp hành thiền tuệ, còn gọi là thiền tứ niệm xứ hay là thiền vipassana. Và mỗi cái nó sẽ có một cái phương pháp của nó, mà cái căn bản mà vẫn hướng dẫn cho tất cả Phật tử trong mỗi cái buổi mà mình đến đây để học pháp đó, thì chúng ta hành đó bằng cách chúng ta nhìn thấy cái gió từ bên ngoài vào, gió từ bên trong ra, tức là cái hơi thở là sự sống của chúng ta đó, nó chở theo cái yếu tố gì? Nó chở theo cái yếu tố của nhiệt độ, tức là chúng ta thấy hai phần của tứ đại. Một phần thứ nhất á, là gió đây là sự di chuyển. Một phần thứ hai đó, quả đại đây, tức là cái yếu tố của nhiệt độ. Thì đó là chúng ta đang bắt đầu đi vào trong cái pháp chân đế, và quan sát để thấy cái pháp chân đế. Thì trong cái tứ niệm xứ nó có thân, thọ, tâm, pháp. Thì khi chúng ta học về tâm hoặc là về pháp đó, thì những cái chi pháp mà thuộc về pháp thiện, những chi pháp mà thuộc về pháp bất thiện, nó là những cái trạng thái tâm. Khi chúng ta học và chúng ta biết những cái vị đã đi qua, nói những vị đây chứ thật ra là tất cả đều là chư Phật. Đầu tiên là đấng toàn giác, sau đó là những cái bậc A-la-hán đã kinh qua cái sự tu tập của mình trong vô lượng kiếp, và cho đến cái cướp thành tựu rực rỡ nhất, thì chư vị đã ghi lại cho chúng ta đó tỉ mỉ những cái trạng thái về tâm pháp, về sắc pháp. Và chúng ta học đây như những cái khái niệm, và sau đó thì chúng ta hành trì. Như vậy chúng ta đang học ở cái phần mà sở hữu tịnh hảo đây, nó sẽ kết hợp với những cái pháp thiện mà nó khởi lên trong tâm của chúng ta. Thì trong cái phần sở hữu tịnh hảo này, chúng ta có 19 cái sở hữu biến hành. Khi nói chữ biến hành á, thì cái chữ hành có nghĩa là đi, mà biến hành có nghĩa là nó đi cùng khắp. Những cái sở hữu biến hành này nó đi cùng khắp ở đâu? Nó đi cùng khắp trong tất cả các cái tâm thiện đây. Quý vị nhìn trong cái bảng nêu này đó, quý vị thấy một điều này. Cái pháp ô nhiễm nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Còn đó, những cái tâm mà vô nhân này đó, là nó giúp vào cho cái phần hoạt động của cái dòng tâm thức. Và nó là bởi vì tâm quả, cho nên chúng ta không có đặt nó vào vấn đề thiện hay bất thiện nữa. Mặc dù nó có thiện, có bất thiện, nhưng ở đây nó trợ duyên vào đây. Thì chúng ta chỉ nói cái phần chính đó, là cái phần tham sân si là ô nhiễm. Còn lại đó, quý vị cứ nhìn cái sự chỉ của sư cô đây, thì quý vị sẽ thấy đó, toàn bộ nó là pháp thiện. Như vậy con đường của thiện lành đó, nó mở ra một cách rất là thênh thang. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, cái đại lộ chúng ta không đi, mà chúng ta đi vào trong những cái đường hẻm, trong những cái ngõ hẹp, trong những cái chỗ sình lầy, thì chúng ta lại thích lội xuống đó. Cái đó là cái mà chúng ta phải để ý, phải nhìn cho ra. cũng như khi quý vị tụng kinh để cho cái tâm của mình nó được an định. An định rồi để nhìn ra đó, hằng ngày trong cái đời sống của mình á, cái tâm mình nó đi trên cái nẻo đường nào, nó đi trong cái chật hẹp, trong cái tâm tối, trong cái lầy lụa, trong cái hôi hám, trong cái thái độ, thì đó chính là tham sân si. Còn những cái mà đưa đến sự yên lành, sự mát mẻ, sự trong sạch, sự trong sáng, sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát, nó là những cái pháp thiện. Cho nên chúng ta nắm những cái khái niệm này về những cái trạng thái tâm để chúng ta có thể đó thấy được trong cái tâm của mình. Rồi khi chúng ta thấy được trong cái tâm của mình á, trong cái sát na mà chúng ta trông thấy như thế đó, thì cái sát na của thiện trí phát sanh lên, thì những sở hữu tịnh hảo này đó, nhất là 19 sở hữu biến hành có mặt trong tâm chúng ta, ba cái sở hữu tiết chế là có mặt trong tâm chúng ta, trí tuệ có mặt trong tâm chúng ta, rồi hoặc là bi và tùy hỷ có mặt trong tâm của chúng ta. Như vậy một cái sát na mà chúng ta trông thấy rõ ràng, trông thấy chính xác cái trạng thái tâm của mình á là nó như thế nào, thấy rõ, thấy biết đúng như vậy, là cái giờ phút đó sự thiện lành, sự sáng suốt, sự trong sạch nó có mặt ở trong tâm của chúng ta. Đó là cái điều mà mình không có thể nào coi thường được, phải hiểu đúng và đánh giá đúng nó. Khi chúng ta hành thiền có nghĩa là cái sự thấy biết đó, có nghĩa là cái sự thiên trí đó nó được khích khao ở trong tâm chúng ta. Còn trong đời thường chúng ta thấy, chúng ta biết, nhưng mà nó thỉnh thoảng, nó không có được khích khao. Nhưng mà cái tu tập của chúng ta là tu tập từ trong đời thường cho đến lúc chúng ta ngồi thiền. Có khi không ngồi thiền được vì cả ngày đó công việc nó bề bộn quá, nhưng mà nếu biết tu chúng ta vẫn có thể tu được. Và chúng ta tập như vậy để nó luôn luôn nó có cái sự thức tỉnh ở trong tâm. Như vậy trong 19 sở hữu biến hành này, chúng ta đã nói qua về sở hữu tín, sở hữu niệm, sở hữu tàm, sở hữu quý. Chúng ta cũng vừa xong cái sở hữu vô tham, bây giờ đến cái sở hữu vô sân. Thật ra khi mà cái tham nó không có mặt đó, tham nó vắng mặt rồi đó, thì cái nguồn gốc của cái sự đau khổ nó cũng chấm dứt. Thì khi mà cái trạng thái vô tham có mặt là một cái trạng thái mà gọi là chúng ta đó là buông bỏ được. Cái tham là chúng ta giữ chặt, chúng ta bám vào, chúng ta dính vào, không có buông ra. Bây giờ vô tham là chúng ta buông được. Và xin nhắc lại là buông được không phải là gì mình nói là tôi buông, không phải gì tôi muốn buông, không phải vậy. Không phải. Nó buông được là khi nào trong tâm mình đó khởi lên một cái trạng thái nó thuộc về thiện trí, trong thiện trí đó có vô tham làm cái tâm sở được khởi lên mạnh mẽ, thì nó mới có được một cái giống như là một cái trạng thái làm buông bỏ. Chứ không phải nói là chuyện đó là dễ, tôi bỏ dễ lắm, buông bỏ dễ lắm. Cái đó chỉ là cái suy nghĩ của mình thôi, cái đó chỉ là cái ước muốn của mình thôi, cái đó chỉ là quyết định của mình thôi. Còn cái thực tế đó nó có được hay không là do cái sự hành trì của mình, chứ không thể nào mà căn cứ vào những cái điều đó để mà nói rằng là mình có thể là vô tham, có thể là buông bỏ một cách dễ dàng. Nếu mà như vậy đó thì tất cả chúng ta đây đó là trong tích tắc đều có thể là đắc quả là hán hết, bởi vì buông bỏ một cách rất là dễ dàng. Cho nên mình hiểu là một lẽ, mình quyết định là một lẽ, mình ước muốn là một lẽ, còn cái chuyện mình đủ năng lực để mà mình hành xử y như mình mong muốn, y như mình quyết định hay không, thì cái chuyện đó nó còn phải tựa vào cái mà chúng ta đó công phu tu tập, hay cái mà chúng ta gọi đó là cái phước thiện lẫn cái phước trí của chúng ta. Có đầy đủ hay không thì nó mới thành tựu, còn không có đầy đủ thì nó chưa có thể thành tựu như ý muốn được. Và hôm nay chúng ta sang tới cái phần vô sân. Khi mình nói tham là nó dính mắc vào trong cái đối tượng, nó ưa thích, nó không có nhả ra. Thì ngược lại đó, sân á thì nó sẽ là một cái lực, nó tấn công vào trong cái đối tượng, tấn công vào cái đối tượng, nó không có ưa thích. Như vậy cái vô sân đây nó là gì? Cái vô sân đây là nó giữ một cái trạng thái đó, là coi như là nó không có đối kháng, nó không có phản đối, nó không có phản kháng, nó không có tàn hại, nó không có hủy diệt. Cái đối tượng mà nó không thích, cái đối tượng mà nó ghét bỏ, cái đối tượng mà nó hiềm hận, thì như vậy đó, nó gọi là vô sân. Như vậy khi nói sân á, là không có hài lòng, là bất mãn, là không vui, là không toại nguyện, là nóng nảy, là bức xúc trong tâm, thì cái trạng thái vô sân nó sẽ đi ngược lại. Như vậy tức là vô sân là không có phiền muộn. Không khó chịu. Nó là cái trạng thái tâm ôn hòa, an ổn. Không có bị nóng nảy, không có bị bức xúc. Đó là trạng thái của vô sân. Ở đây chúng ta lưu ý ở cái điểm này. Khi trong tâm của chúng ta đó, không có mặt của sân, có khi nó không phải là vô sân. Nhớ nhé, sân vắng mặt không phải là vô sân. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát xem đó, là cái trường hợp nào là sân vắng mặt trong tâm. Thí dụ bây giờ mình đang có cái chuyện vui, mình đang có cái điều hoan hỷ ở trong tâm, thì sân không có mặt được. Nhưng mà trong cái hoan hỷ này, cái pháp hỷ này nó phát sanh đó, nó phát sanh ở trong hai cái trạng thái. Mà cái trạng thái đó, nó là cái tâm hoan hỷ, nhưng mà nó thuộc về cái pháp bất thiện. Một cái hoan hỷ thuộc về pháp thiện. Ví dụ như là cái chỗ người ta đá gà, cái chỗ người ta đua ngựa, cá độ vân vân, mà quý vị thấy là những cái phe thắng á, người ta là coi như là người ta cười lên vui vẻ, cười ha hả, bá vai bá cổ, ôm hôn nhau, bồng nhau lên, cong cơm nhau, một cái trạng thái hoan hỷ thực cực kỳ hưng phấn như vậy. Nhưng mà nó chính là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Đây, nó là các cái tâm thần, nó khởi lên trong bốn tâm thần này. Nó là cái hỷ, đó là cái hỷ tham. Thì trong khi người ta hỷ tham vậy, nó không có sân. Cái sân nó vắng mặt. Nhưng mà như là nhiều lần quý vị đã học rồi á, bây giờ chỉ ôn lại thôi. Đây là cái mặt trước của nó. Mặt trước của nó là cái niềm hoan hỷ, cái niềm hân phấn cực độ của cái tâm tham. Nhưng mà cái đằng sau của nó lật ngược lại, thì nó là của cái tâm sân. Như vậy bây giờ cái trận cá độ này, cái đua gà này, cái đua ngựa này thắng, thì là bồng nhau, cong kênh nhau lên, vui vẻ là thoải mái lắm. Nhưng mà cái trận liền kề đó mà nó thua một cái rồi đó, thì quý vị sẽ thấy là nó đối nghịch trở lại liền. Cho nên là cái hoan hỷ thì nó làm cho cái tâm sân vắng mặt, nhưng mà không có nghĩa rằng nó là vô sân. Bởi vì vô sân nó là một cái trạng thái thiện. Còn cái hỷ, mà trong cái hỷ mà nó thuộc về cái hỷ tham đó, thì trong đó nó có cái chứa cái mầm sân của nó rồi. Cho nên không thể nói là cái hỷ tham thì nó làm cho cái sự vô sân đang có mặt, không có. Nhưng mà cái hỷ thiện, ví dụ như quý vị nghe pháp hay là quý vị đọc kinh sách mà quý vị thấy rằng quý vị rất là hoan hỷ bởi vì cái bài pháp này hay là cái bài kinh này đó, nó giúp cho mình giải tỏa những cái gì nó đang thắc mắc trong tâm, hoặc là mình đang vướng bận một cái gì đó mà bây giờ mình thấy như vậy là có cái cách để mình đi ra, cái cách mình giải tỏa được rồi, thì trong lòng mình có một cái niềm vui. Thì cái niềm vui đó khởi lên á, thì trong cái hỷ này, trong hỷ này, vì thấy cái màu hồng đây là hỷ đây đó, thì trong hỷ này nó có vô sân. Mặc dù nó vắng mặt, vắng mặt của cái sân này nó vắng mặt đó, nhưng mà chính á, trong cái sự vắng mặt của nó lại có cái vô sân ở chỗ này. Bây giờ nó nằm trong 19 sở hữu biến hành. Cho nên khi nói là sân vắng mặt không phải là vô sân trong trường hợp nếu nó là hỷ tham. Còn đó sân vắng mặt á, mà nó là vô sân á, là trong trường hợp nó là hỷ thiện, tức là tâm thiện hỷ. Cô dâu với chú rể mà trong cái ngày cưới đó mà cười á, cười tới cười lui, cười mỉm rồi cười toe toét, đủ dạng cười đó, thì phải coi chừng. Phần lớn những cái nụ cười đó là nó thuộc về hỷ tham thôi. Cho nên cười ngày hôm nay đó, chứ còn rồi không biết cái ngày cái giờ nào đó là chém nhau, là giết nhau, là đốt nhau, là tạc axit nhau, đó là cái chuyện đó chưa biết ạ. Nhưng mà rõ ràng trong cái ngày cưới đó đó, phần lớn những nụ cười đó nằm trong hỷ tham. Ít có cặp hôn nhân nào mà phần lớn những cái nụ cười trong cái ngày cưới nó là hỷ thiện. Có chứ không phải không? Ít. Ít có. Như vậy khi nào thì chúng ta có thể biết là trong tâm của chúng ta có sự vô sân? À, khi một người đứng trước nghịch cảnh, đứng trước cái sự bất hạnh của mình, đứng trước sự nhục mạ, sự chỉ trích, sự hà hiếp, sự tấn công thô bạo của người khác, mà trong tâm của mình đó giữ được sự bình yên, thì cái đó là vô sân đang có mặt. Còn nếu mình không giữ được thì mình đã thấy rõ là trong tâm mình có một cái trạng thái là không bằng lòng, là bất mãn, là phản đối, là phản kháng, là đối kháng lại. Và cái hiềm hận, cái hiềm khích, cái hận thù nó khởi lên để mà nó phản ứng lại cái đối tượng mà đã nhục mạ, đã tàn hại, đã đối xử thô bạo không tốt với mình đây. Hoặc là khổ đau, hoặc là buồn bã, hoặc là thất vọng trước những cái nghịch cảnh mà mình không có thể thoát ra được. Thì cái sự hiện diện của vô sân nó chỉ có mặt trong những cái điều kiện, mà những cái điều kiện đó nó tấn công mạnh mẽ vào cái vùng ô nhiễm của mình đây. Nhưng mà nó tấn công không được, nó được bảo vệ. Những cái mũi tên nó bắn tới nhưng mà không vô được, vẫn giữ được một cái trạng thái bình yên ở đây, thì cái chỗ này chính là vô sân. Mũi tên bắn tới mà mình vẫn có thể đó, có một cái áo giáp để bọc lại được đó, để giữ được sự bình yên, thì cái đó là vô sân. Và cái này rất khó, cái này là phải có sự tu tập, sự rèn luyện, Chứ nếu không đó là cái mũi tên này bắn tới là bao giờ đó nó cũng chọc thủng được cả. Thì có người đó khi nó chọc thủng vào đó thì nó chỉ được cái phần đây thì nó bảo vệ. Có người được vô sâu hơn, người được vô sâu hơn. Nhưng mà có người đó là cái mũi tên này đó, nó thẳng luôn, nó làm cho hoành hành lên luôn. Nó đi như vậy và nó kích thích, nó kích thích cho cái sự bất an, cái sự nóng bức ở trong tâm, cái sự hiềm hận thù hận nó chỉ tăng lên, nó không giảm. Nó không phải là chỉ thùng lên trong cái thời điểm đó, mà khi nó nhớ lại nó vẫn phừng lên, nó nhớ lại nó vẫn phừng lên, thì cái mũi tên đó nó đã đi sâu vào, đi rồi, và nó ở luôn trong này, nó không đi ra. Cho nên trong cái đời sống đó, mà nếu chúng ta không có hiểu biết đó, thì chúng ta đã giấu những cái mũi tên độc ở trong tâm của chúng ta, và để cho nó phát tác trong cái đời sống nội tâm của mình. Chúng ta phải học tha thứ, chúng ta phải học thông cảm. Nói là học bởi vì chúng ta không dễ. Học để cho biết rồi đó. Rồi học rồi chúng ta có hành. Cho nên cái từ bi quán đó, có một cái câu mà chúng ta phải đọc hoài, đọc hoài. Đọc cho nó trở thành là máu thịt ở trong tâm của mình. Nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương bằng tư tưởng, lời nói hay hành động, tôi xin được tha thứ. Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho bất cứ ai đã làm tôi đau khổ hay tổn thương. Hai cái phần này khó lắm. Nó có hai phần. Và chúng ta đọc cho đến khi nào đó mà nó nằm tới cái chỗ này. Khi nào mà sự ghi nhớ của chúng ta trong sở hữu tưởng, nó đã hằn sâu. Và nói rõ hơn là nó như trở thành là máu, là thịt, là xương, là tủy của chúng ta. Để khi mà những cái mũi tên độc này nó tấn công vào đó, thì cái câu này nó xuất hiện ở đây, nó thành ra một cái tuyên ngôn để nó làm cho cái vô sân của chúng ta được có mặt. Thấy chưa? Cho nên nhiều khi mình biết lỗi nhưng mình không muốn xin lỗi. Không muốn. Tại sao vậy? Tại vì cái ngã của mình nó lớn lắm, nên là mình không có để cho cái ngã của mình nhỏ lại. Mình về mà đi xin lỗi mất mặt quá. Không xin lỗi. Còn nếu như đó là cái tâm của mình á, nó dịu mát, và mình biết bỏ đói cái ngã của mình á, thì ngay với con của mình mà nó còn nhỏ thôi, nó 2 tuổi đến 3 tuổi thôi, nó biết nghe, biết nói chút đỉnh thôi, thì mình sai vẫn phải xin lỗi nó. Cho nên chúng ta đó, đọc cái câu này và chúng ta tập xin lỗi. Trẻ con ở các nước phương Tây nó được giáo dục là khi nó làm một cái gì mà nó thấy không đúng, vì cái thương tổn cái người khác, nó làm cái gì nó biết rằng không được rồi đó, thì nó biết xin lỗi. Nó thành một cái thói quen xin lỗi. Còn mình thì khó quá, cho nên mình phải đọc cái câu đó. Đọc để mà mình biết rằng trong mọi trường hợp đó, nếu mình nói được cái lời xin lỗi thì mình được có một cái áo giáp đây. Cái lớp áo giáp của mình đó, nó được gia cố thêm. Và khi cái phần thứ hai đó, mình nói là tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho những ai đã làm cho tôi đau khổ hay tổn thương, thì nó chính là gia cố cho cái phần áo giáp này đây. Thành ra chúng ta đọc hoài, đọc hoài, đọc hoài. Khi mà chúng ta làm chưa được thì chúng ta cố gắng. Trong thực tế chưa có thể xin lỗi được cái người đó, chưa có thể tha thứ được người đó thì mình tập một mình nói cái lời xin lỗi với người đó khi có một mình. Mình nói cái lời tha thứ người đó khi có một mình. Và mình cứ tập như vậy hoài, tập như vậy hoài. Thì đến một lúc nào đó, khi quý vị gặp cái đối tượng đó trong một cái điều kiện mà nó giống như là nó thuận lợi nào đó, thì cái lời nói xin lỗi của mình hoặc là cái lời nói tha thứ của mình nó diễn ra bình an. Nó không có một cái gì vướng trong tâm nữa. Thì khi đó chúng ta biết là vô sân đang có mặt trong tâm của chúng ta. Vô sân có mặt liền. Cho nên nó phải có cái học, nó phải có cái tập. Chứ không phải mình học xong mà mình có thể ứng dụng liền. Nhiều khi nó rất là ngưỡng ép. Phải làm cho cái tâm mình nó được thuần thục, nó được mềm mại, nó được nhu nhuyễn. Rồi đến khi gặp cái cảnh đó, nó sẽ hiển lộ ra. Cái này khi mà chúng ta học giáo pháp, rồi chúng ta tự mình tập lần lần. Thì khi đối diện cảnh đó, thì mình sẽ thấy rằng là những cái trạng thái vô sân của mình đó, khi nó khởi lên đó, trong tâm mình rất là mát mẻ. Và có khi mình cũng ngạc nhiên là không hiểu không hiểu tại sao cái lúc đó cái tâm của mình nó dễ thương, nó dễ thương đến như vậy. Mình cũng không ngờ là có thể được như vậy. Thì cái sự tập luyện đó nó dần dần nó làm nguội đi, nó làm nguôi ngoai đi những cái bức xúc ở trong tâm của mình. Đó là những cái mà chúng ta phải để ý, để mà mình tự tập luyện lấy trong cái sự tu tập của mình. Có một cái câu chuyện trong cái bài kinh mà ví dụ về cái cưa, trong cái đó là Trung Bộ 1 trang 205 và bài kinh đó là bài kinh số 21. Thì trong bài kinh đó có nói thế này, có nói là khi mà Đức Thế Tôn ở Savatthi tại kỳ viên tịnh xá, thì lúc bấy giờ đó là có một cái vị sa môn tên là Moliga Phaguna. Và vị này đó là sống gần gũi với lại chư tỳ kheo ni và rất là khăng khít trợ duyên giúp đỡ, coi như là tình huynh đệ gắn bó với nhau. Thì ngược lại những tỳ kheo ni cũng cư xử với lại những cái vị tăng như thế. Nhưng đó là cái khởi đầu. Đến khi có một cái sự mà khăng khít hơn nữa đó, thì nó sẽ đi đến một cái trạng thái tâm thế này. Bây giờ cái vị tỳ kheo này đó, hoặc là nhóm vị tỳ kheo này đối xử tốt với nhóm tỳ kheo đi này. Như vậy nếu có một cái người nào đó nói xấu một cái vị tỳ kheo này, hoặc là nói xấu cái nhóm vị tỳ kheo này, thì nhóm tỳ kheo ni này sẽ rất là bất mãn, sẽ rất là khó chịu và sẽ có cái thái độ phản đối, phản kháng, chống đối lại, hiềm hận, hiềm khích. Và ngược lại khi cái vị tăng này hoặc là nhóm vị tăng này đó khăng khít với cái nhóm tỳ kheo ni này, thì bất cứ ai nói xấu, nói những cái lời mà không có hay về những cái vị tỳ kheo ni này, thì những vị này đó cũng có cái thái độ đó là bức xúc, nóng nảy, khó chịu, bất mãn, phản đối, phản kháng, hiềm hận, hiềm khích vân vân. Thì đó, cái đó là một cái trạng thái tâm nó đã bị ô nhiễm. Nó không phải là những cái tình cảm huynh đệ khăng khít tương trợ lẫn nhau, mà nó bước vào trong ái nhiễm, cho nên nó không có vô sân. Khi nhóm này đối với nhóm kia mà nó bằng một cái tình cảm, mà cái tình cảm đó đó nó gọi là một cái tình thương, thì trong cái tình thương này đó nó có hai dạng tình thương. Một cái tình thương mà nó gọi là từ bi, Và cái tình thương nó gọi là ái luyến. Mặc dù cái chữ ái luyến đây không có nghĩa là cái nhóm tỳ kheo tăng và nhóm tỳ kheo ni này đó có cái chuyện mà luyến ái về nam nữ, không phải vậy. Quý vị hiểu chưa? Cái luyến ái này đó, mẹ với con nó cũng luyến ái, cha với con nó cũng luyến ái, bạn bè nó cũng luyến ái, thầy trò nó cũng luyến ái. Chứ không phải nói chữ luyến ái đây là có nghĩa là nhóm tăng với nhóm ni này bậy bạ về cái chuyện nam nữ, không phải như vậy. Quý vị hiểu chưa? Là bởi vì sao nói cái chữ ái luyến này? Là bởi vì cái nhóm tỳ kheo tăng này đó coi cái nhóm tỳ kheo ni này đó giống như là em gái chị gái của mình, giống như ruột thịt của mình vậy. Và cái nhóm tỳ kheo ni này cũng coi cái nhóm tỳ kheo tăng này như anh trai, như em trai của mình vậy đó. Cho nên đó, là khi nói ruột thịt rồi đó thì giống như bây giờ hãy đụng tới huynh đệ của mình thì giống như là chặt cái cánh tay của mình vậy. Cho nên là mình có cái sự phẫn nộ, có cái sự hiềm khích, có cái sự bức xúc ở bên trong, không còn có sự khách quan nữa. Nhưng mà nếu đây là cái lòng từ bi thì cái vô sân nó sẽ phát sạch. Ai chỉ trích cái người mà mình khắng khích, cái người mình thân thương mà mình khắng khích, mình thân thương bằng cái từ bi đó, thì nó không có nổi lên những cái trạng thái tâm như vậy, mà nó nổi lên cái từ bi, nó sẽ có cái vô sân. Như vậy nó nổi lên cái từ bi là sao? Bây giờ ai nói những cái vị huynh trưởng mình đây là xấu, chỉ trích nhục mạ vân vân, thì khi cái mình nghe xong đó thì mình sẽ đặt cái câu hỏi đó là có thật không? Không phải hỏi cái người nói, mà mình hỏi là có thật hay không. Và nếu đây là cái người huynh trưởng của mình, mình có thể đến để tác bạch, nói rằng là có cái dư luận nói như vậy, mà huynh có làm như vậy không? Hoặc là người ta nói xấu cái người ni, thì tăng sẽ hỏi rằng là như vậy đó, chư ni có làm như vậy hay không? Thì khi mà chúng ta bình thản để nghe những cái lời chỉ trích đó và đi tìm hiểu trở lại, đi tìm xác minh lại, để sao? Để cho giữa cái người chỉ trích và cái người bị chỉ trích đó có thể thông cảm với nhau, hiểu biết lẫn nhau. Mà mình làm được cái công việc đó là cái khi từ bi trong tâm phát sanh lên, tức là vô sân nó sẽ có mặt. Là bởi vì sao? Mình không có muốn đó là cái người mà nói xấu này đó sẽ bị phạm cái khẩu nghiệp. Mình cũng không có muốn rằng cái người này đó nếu mà xấu thật á là mình cứ để vậy cho người ta xấu đi, không phải vậy. Bởi vì người ta làm bậy như vậy, người ta sẽ rơi vào trong cái cảnh khổ. Cái lòng mà bi của mình á giúp cho mình muốn giúp người này thoát ra khỏi cái sai trái, hay nói rõ hơn đó là giúp cho người này thoát khỏi cái bệnh nơi tâm của người này. Là vì cái từ ở trong tâm của mình đó muốn cho cái người khắng khích như mình đây đó là được an vui, được khỏe mạnh, được mát mẻ, được tươi tắn. Nên cái từ bi là cái mà muốn cho cái đối tượng mình thương yêu đó bao giờ cũng tươi tốt, cũng phấn chấn, cũng vươn lên. Mà cái đối tượng mình thương yêu đó mà gặp những cái cảnh khổ thì mình phải nâng đỡ, mình giúp người ta ra cái cảnh khổ. Cho nên khi mà cái nhóm tăng mà bị chỉ trích thì nhóm ni sẽ không sân, bởi vì có cái từ bi. Nhóm ni bị chỉ trích mà tăng nghe được thì không sân, bởi vì có từ bi. Từ bi đối với lại cái người chỉ trích, đối với người bị chỉ trích, và từ bi đối với chính mình luôn, thì vô sân sẽ có mặt. Còn nếu như cái ái luyến ở trong tâm, vì coi cái người này đó, cái nhóm người này đó thuộc về ruột thịt máu mủ của mình, là những cái người mà liền tay liền chân của mình đó, thì như vậy là vô sân sẽ phát sạch. Nên quý vị thấy khi mà kết giao một cái tình cảm không? Đời sống là cần thiết phải có sự nối kết cái tình thương. Nhưng mà cái sự nối kết tình thương bằng cái từ bi đó thì nó sẽ đưa đến muôn vàn sự tốt đẹp. Nhưng mà nếu nó kết bằng cái sợi dây tình thương mà nó gọi là tình thương nháy nháy, tình thương giả đâu đó, tình thương mà màu mè đó đó, thì cuối cùng đó là nó sẽ đưa đến cái sự sân giận, nó không tốt đẹp. Một cái câu chuyện thứ hai là nữ gia chủ Vedihika. Nữ gia chủ Vedihika này có một cái người tớ gái tên là Kali. Thì cái người tớ gái này là một cái người rất là giỏi giang và rất là thương yêu cái người chủ, nữ chủ nhân của mình, và trung thành với người nữ chủ nhân của mình. Cho nên những cái gì mà nữ chủ nhân dạy bảo một lần thì cái người này đó luôn luôn kiện toàn những cái điều mà nữ chủ nhân dạy bảo, làm mỗi ngày mỗi tốt, mỗi hoàn hảo hơn. Và có khi đó đoán biết được, gần gũi thương yêu, cho nên là biết được cái sở thích, cái tánh khí của người nữ chủ nhân của mình á. Cho nên là trước khi mà biết người này sẽ làm cái gì đó thì đã chuẩn bị hết rồi. Cho nên khi người này nói cần cái gì thì cái người này đã sẵn sàng, không có bao giờ chậm trễ và không bao giờ thiếu sót hết. Hằng ngày trong cái sinh hoạt của nữ chủ nhân ra sao thì cái người này, do cái tình thương đối với người nữ chủ nhân của mình và cũng do cái giỏi giang, cái tinh tế, cái phước đức của mình á, cho nên chuẩn bị đầy đủ. Vì vậy cái người nữ chủ nhân này đó rất là thương cái người tớ gái của mình, và hai bên sống với nhau rất là đầm ấm. Và cái niềm an vui, cái niềm hạnh phúc đó nó được coi như mọi người nhìn đến á, thì thấy thứ nhất là người nữ chủ nhân này đi ra ngoài đó là cái phong cách đềm đạm, thông dân, từ ái, nhẹ nhàng vô dân. Bởi vì là cái người nữ chủ nhân này không có gì phải hấp tấp, mọi thứ rồi được chuẩn bị rồi. Người nữ chủ nhân này không có gì thiếu sót cả, là bởi vì cái cô này cũng đã lo chu đáo hết rồi. Và người này an vui trong cái điều kiện sống của mình mà đã được tốt lành như vậy. Cho nên là khi đi ra ngoài đó người ta khen là người nữ chủ nhân này đó là một cái người đó hết sức là hiền thục, hết sức là ôn hòa và hết sức là nhu thuận, dịu dàng hết mực. Thì người ta khen đấy khen để như vậy đó. Thì cái cô tớ gái này cô bắt đầu có suy nghĩ, cô nói để xem cái người chủ nhân của mình có thiệt sự như cái lời khen đó hay không. Cho nên là cổ mới là sáng cổ không có thèm dậy sớm, mọi lần là dậy sớm lo hết, bây giờ ta không dậy sớm, ta ngủ dậy trễ, ta cố tình ta ngủ dậy trễ. Đến khi cái người nữ chủ nhân này thức dậy không có gì hết, như thường ngày không có gì hết. Thì chờ hoài, cô cũng tế nhị cho nên chờ hoài. Đến khi cô này đủng đỉnh đi ra mới hỏi, tại sao hôm nay em dậy trễ vậy? Tức là trong lòng cái người này cũng có nghĩ rằng không biết nó bệnh hoạn hay sao, hay là nó có cái chuyện gì mà nó dậy trễ vậy. Trong lòng cũng có cái thương hỏi vậy. Nhưng mà cô này đó, cái vẻ mặt rồi khinh khỉnh lên mới nói là muốn dậy trễ thì dậy trễ chứ đâu có gì đâu. Thì cái người chủ nhân này nghe xong rồi cũng không có nói gì hết. Thì ngày hôm sau đó là cái cô này đã còn dậy trễ hơn nữa. Thì cái người chủ nhân này cũng kiên nhẫn để hỏi nữa. Thì cô nói thì muốn dậy trễ thì dậy trễ chứ đâu có cái gì đâu. Thì trong lòng của cái người chủ nhân này bắt đầu nó tức lên rồi. Qua tới ngày mai đó thì nó cũng trễ hơn nữa, rồi cũng hỏi, nó cũng hỏi y như vậy đó. Thì lúc đó nữ chủ nhân này đó không có còn dịu dàng, không có còn nhu thuận nữa, mà lấy cái đồ đó phan ở trên đầu của nó. Thì như vậy quý vị thấy không, nó đã bước đầu nó không có chạm vô được, bước thứ hai nó chạm vô, bước thứ ba nó chạm vô, và rồi đó là nó tuôn hết một cái rồi. Cho nên những cái đó nó ngủ ngầm, nó tiềm ẩn trong tâm của chúng ta. Khi chúng ta có phước báo nó che lại, khi chúng ta không có phước báo nó phun ra. Cho nên là không phải là mình tu mà bữa nay mà mình thấy trong tâm mình nhẹ nhàng mát mẻ, có nghĩa là ngày mai mai mình tu nữa là mình thành a la hán đâu nha, ngày mai có khi mình thành quỷ á. Cho nên chúng ta được cái phút nào mà cái tâm mình nó vô sân, mừng cái phút đó. Làm sao giữ được nhiều chừng nào tốt chừng đó. Là bởi vì khi mình hãnh diện cái là nó mất rồi, không còn được. Cái ngã mạn của mình nó chỉ luôn luôn nó chực chờ cái điều kiện để nó phát sanh lại. Cho nên là phải cẩn trọng với những cái trạng thái tâm của mình. Được phút nào chúng ta hay phút đó. Nói như vậy là bởi vì đó, khi quý vị mà có cái điều kiện để tiếp xúc những cái người đó mà người ta có một cái tâm hoan hỷ, và người ta có cái nhiệt tâm, có cái nhiệt tình, và người ta đi vào trong cái tu tập đó, giống người ta bắn một cái mũi tên mà nó lao như tên bắn tới đó, thì quý vị mới thấy tất cả cái khía cạnh tốt đẹp cũng như sự hiểm nghèo của nó. Nhất là những người chịu ảnh hưởng của cái câu nói đó, là đời này tôi phải hạ thủ công phu đó để mà tôi đắc đạo quả đó, thì cái bề mặt của nó là cái sự tinh tấn và cái niềm hoan hỷ, nhiệt tâm nhiệt tình. Nhưng mà khi mình không có hiểu rằng đó, những cái ô nhiễm của mình đó, nó được che giấu bên trong ra sao đó, thì chính nó sẽ giật lại mình. Nó bệnh trong thân và nó bệnh cả trong tâm. Cho nên chúng ta cứ mỗi ngày trong cái thái độ rất đúng của mình đó, là mình thoải mái, mình nhẹ nhàng và mình chân thật để nhận ra những cái mình có tập được và những cái chưa có tập được. Khi với cái thái độ đó, là chúng ta cũng đã nuôi dưỡng được cái sự vô sân của mình. Còn không đó thì nó sẽ trở thành bệnh ở thân, và nó trở thành bệnh ở tâm. Cho nên là không thể nói gì được, và mình phải hiểu rằng là trong cái tu tập của mình hết sức là kiên trì. Cái khi mà chúng ta đã tạo nên những cái điều không hay chúng ta đó, thì giống như là nó duỗi dài từ trên đỉnh núi mà nó duỗi xuống cái lòng vực thẳm, nó duỗi rất là nhanh. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu tu tập đó, là chúng ta phải đi từ cái vực sâu đó chúng ta đi lên núi. Mà đi từ cái vực sâu đó lên núi đó, không phải mà chúng ta có cái phước để đi từng cái bậc tam cấp đâu, không có. Mà chúng ta phải bám, chúng ta phải trèo, có những cái nơi trơn, có những cái nơi trượt. Và bao giờ cũng vậy đó, nếu chúng ta thiếu thận trọng một chút thì chúng ta sẽ rớt xuống cái đáy để trở lại. Mà nó không phải nằm trên cái đáy, mà chúng ta sẽ bất tỉnh và bầm dập trên cái đáy đó. Cho nên là mình phải thấy trong những cái thử thách, trong những cái điều kiện, mình thấy được cái tâm của mình biết. Cho nên là sư cô cũng có nói với cái nhóm mà làm buffet đó. Sư cô nói là mình làm buffet đó không có đủ tiền để mà xây dựng tịnh xá đâu, chắc chắn không đủ tiền đâu. Nhưng mà mình tạo phước, mình tạo phước, rồi cái tiền đó, cái đồng tiền nhỏ nó sẽ đi theo sau. Nhưng mà tạo phước là cái phần lớn. Mà nơi cái làm việc này đó là cái chỗ để mà cái pháp học và cái pháp hành của mình nó được hiển lộ, và để nơi đó mình mới thấy mình. Còn nếu mình chỉ ở nhà đó, mình sống đều đặn đó, y như cái bà nữ gia chủ này đó, thì mình thấy mình thành Phật rồi. Nhưng mình đi qua đi lại, rồi mình tham gia vô đó, mình làm để cho người ta có nói nặng, có nói nhẹ, mình có thể chỉ trích, phê bình mình làm được không được, rồi nó đủ cái mối tương quan trong đó, mà lúc đó mình bình thản được hay không. Cho nên khi mình xung trận rồi đó, thì tên bay đạn lạc đó, không biết cái hướng nào, đằng trước, đằng sau, bên hông, bên đầu nó giọng xuống, ở dưới nó bung lên, không có biết được. Thì cái khi đó mới biết rằng đó là cái khả năng mà ứng phó của mình đó có hiệu quả hay không. sự tu tập của mình ở mức độ nào mới thấy được. Còn nếu không đó, chúng ta giữ một cái nhịp thời khóa mà bình thường đó, thì chúng ta cũng giống như cái người nữ chủ nhân này. Cho nên cái sự vô sân đó là nó có mặt, không phải là chúng ta đó là muốn là nó có, mà nó phải đặt trong một cái hoàn cảnh mà nó thử thách, thì cái khi đó chúng ta mới biết là cái tâm chúng ta sân nhiều hay sân ít. Chúng ta sang tới cái phần thứ hai là cái phần bốn ý nghĩa của sở hữu vô sân. Hồi nãy chúng ta nói cái phần khái niệm của sở hữu vô sân, bây giờ chúng ta qua cái phần bốn ý nghĩa. Thứ nhất là phần trạng thái. Cái trạng thái của vô sân đó là nó không tàn hại, không đối kháng. Khi cái sân nó khởi lên trong tâm thì nó sẽ chuyển lên đây, tới dùng khẩu đây, và nó sẽ phun ra. Nó phun ra như những cái mũi tên. Và cái này nó giống như cái nỏ thần. Mỗi lần nó phun ra, nó phun á, là cái hồi xưa nó chỉ có 100 phát, chứ bây giờ với cái nền khoa học kỹ nghệ bây giờ đó thì quý vị thấy chắc nó cả triệu phát. Nó phun ra như vậy. Thì nó phun ra như vậy thì cái đối tượng bên đây đó, nó sẽ có hai cái đường tiếp cận. Nếu nó tiếp cận từ đây, nó bay đến đây. Và nó phá vỡ được để nó vào bên trong. Thì nơi đây đó, nó cũng sẽ coi như là nó làm cho quế nhiễm ở đây, và nó cũng chuyển lên đây. Và bên đây cũng sẽ phát ra những cái mũi tên. Được không? Tên này, cái tên độc này nó mềm vậy lắm. Vậy nó làm bằng cái lưỡi, cho nên nó phóng ra đó. Cái lưỡi này nó thành đao, nó thành kiếm, mà nó thành tên độc. Nó bắn ngay cái hồng tâm, bắn ngay cái tim người ta, làm cho người ta có khi đó, trong cái đời này đó, sầu héo mà thân hoại mạng chung, nhưng mà vẫn mang cái mũi tên độc đó đi trong nhiều kiếp nữa, để nó kết thành cái oan trái với mình. Nó không ngừng lại đâu. Thành ra khi mà một cái tâm sân nó phát sinh lại A, nó tấn công qua B, B tấn công qua A chẳng hạn đó, thì cái lực mà khi nó đánh ra đó, thì cái phút mà nhẹ đầu tiên á, là nó ở trong cái trạng thái là nó phản kháng, nó chống đối, nó trả đũa, hoặc là đó là nó phản đối, tức là nó chỉ trích, nó tấn công trở lại, hoặc là nó làm đối nghịch trở lại. Và khi nó mạnh hơn đó thì nó sẽ đi đến cái chỗ là nó tàn hại, nó đi đến cái chỗ hủy hoại. Và khi bên đây tấn công lại thì cũng y như vậy. Bởi cho nên mới nói rằng là dùng cái tâm sân để mà đối trị cái tâm sân đó, thì chỉ làm cho những cái ngọn lửa sân này đó nó bùng lên và nó phát tán mà thôi, nó không đưa đến một cái lợi ích nào cả. Và như vậy thì tất cả đều bị thoái đọa, cả hai đều bị thoái đọa, không phải một người bị thoái đọa. Cái điều đó là chắc chắn là như vậy. Thì như vậy cái vô sân là một cái trạng thái tâm mà nó đó, khi mà bên cái đối phương bên đây mà muốn phát tán cái gì qua bên A, bên A phát tán cái gì qua bên B, thì bên B đó sẽ tiếp nhận bằng cái trạng thái tâm này đó. và sẽ đưa ra cái từ bi của mình, đưa ra cái trạng thái vô sanh của mình. Thì cái con đường mà nó coi rằng là gọi là tên đạn với nhau lập tức nó ngừng lại, lập tức là bên kia nó sẽ ngừng bắn lại, bởi vì nó bắn không trúng đích, nó bắn không trúng đích. Chị cô nhớ một cái chuyện vui thế này. Lúc đó chị cô có đi dạy kèm cho một cái em đó, nó học lớp 6 thôi. Thì vô học đó, nó mới nói là: thưa cô, ngày hôm qua đó mẹ em đánh em. Nó hỏi mẹ em đánh em sao? Nó nói mẹ em đánh em khóc quá trời. Tôi hỏi đi học võ làm chi mà mẹ đánh vậy mà khóc quá trời. Nó nói không phải mẹ em đánh em đau mà em khóc đâu cô, mà em biết rằng mẹ em đánh như vậy đó, mẹ em muốn em đau cho nên em khóc dữ lên để cho mẹ em hài lòng mà mẹ em không có đánh nữa. Thấy chưa? Cái đứa nhỏ nó rất là tinh tế, cho nên cái tâm sân đó mà khi nó tấn công ai á, nó phải muốn cái người đó quằn quại, nó muốn cái người đó khổ đau, cái người đó đứng ngồi không được á, thì nó mới hả hê. Nó là cái thú của ma dương. Cho nên nó khi mà nó tấn công qua đó, mà nó tấn công vào giống như là cái chỗ trống này đó, thì nó không còn hứng thú nữa. Vì nhớ mấy cái ông mà, chứ cô không biết gọi cái gì cho trúng đó, mấy cái ông mà người Nhật mà thượng võ đài mà lên thượng võ đài mà cái người mập mà cái bụng bự vậy nè, đó. Thì mỗi lần mà đối phương mà quánh trúng cái bụng đó, thì ông hổm cái bụng vô. Vì không, cái bụng nó bự vậy đó mà chứ không phải là quánh trúng cái bụng đâu. Quánh trúng cái bụng đó thì cái năng lực của ông này là ông hổm cái bụng nó trở vô, thành ra cái bên này nó mất cái lực. Mất cái lực. Cho nên là cái cú đấm đó, thứ nhất là với cái người bị đấm nó không có hiệu quả, mà cái người mà đấm nó chúi nhủi xuống. Còn trong cái lực về tâm linh đó, cái khi mà mình á là phản kháng lại, do cái tâm sân của mình phản kháng lại, thì chúng ta nhớ thế này, giống như bây giờ đó, là nó đập mạnh vào trong cái vách đá thì cái lực của nó sẽ quay trở lại, phản ứng ngược trở lại. Cho nên nhiều khi ví dụ như trong kinh có nói thế này, là mình có cái phước là cung kính cái người đáng cung kính. Nhưng mà ngược lại đó, ví dụ như mình đến vào một cái chỗ thiêng liêng của người ta, đây không nói riêng chùa chiền, mà bất cứ cái nơi nào mà người ta tôn kính, mà người ta coi đó là thiêng liêng, người ta coi đó trân trọng, nhưng mình là cái người ở tôn giáo khác đó, mình có một cái thái độ ngược lại đó, thì nếu như đó, mà những người đó mà họ bực bội đó, thì quý vị sẽ thấy cái phản ứng của họ rõ ràng. Nhưng mà có khi người ta cũng chẳng nói gì với mình, thì mình cứ tiếp tục những cái đó đó, thì quý vị biết không, nó là cái lực gì? Nó cái lực ô nhiễm trong tâm của mình đó, nó sẽ đánh lại. Cho nên khi người ta đi vào trong những cái vùng mà người ta khám phá về những cái bí ẩn của cái sự mà coi như là vận động về tâm linh á, hay nói hơn là những cái sự sống về tâm linh á, thì người ta gặp những cái trường hợp mà người ta nói là chạm vào cái chỗ đó, hay là phá hủy chỗ đó, hay là khinh miệt cái chỗ đó, thì người này về bệnh mà chết. Vì hiểu cái này chưa? Cho nên á, là khi mà chúng ta đó là tiếp cận và thể hiện cái tiếp cận một cái đối tượng mà thể hiện cái ý ác của mình á, thì cái người mà người ta có cái đời sống tâm linh cao hơn mình á, người ta sẽ tiếp nhận bằng cái thiện lành đây. Nhưng mà mình sẽ bị tổn phước đức, là tại vì người ta đã hớp cái bụng vô, thì vậy đó mình sẽ bị chúi nhủi xuống. Là cái đó là cái lực, đó là cái lực phản động của mình. Thấy không? Nó mất đà rồi nó hụp xuống, hoặc là mình đánh mạnh quá rồi nó dội ra, thì tất cái đà cái đó là do những cái quế nhiễm trong tâm của mình á, nó làm thành một cái quả cho chính mình. Cho nên mình hiểu như vậy để chi? Để trong cái đời sống đó, trong cái ý mà hành mà không thiện, cái khẩu hành không thiện, cái thân hành không thiện đó, mình phải biết chắc chắn rằng mình có hậu quả. Mà nhất là đối với những người, người ta sử dụng cái tâm từ bi, người ta thiện lành chừng nào đó, thì là cái quả của mình càng nặng chừng đó. Không phải do người ta đánh trả, nhưng mà do lực của mình đã đánh trả mình. Có hai cái tất cả, thấy chưa? Cho nên khi mình dùng cái ô nhiễm, dùng cái tâm sân tấn công ra thì bị đánh trả là đương nhiên. Bởi vì đời với đời nó phải như vậy, hiểu không? Nhưng mà đời với đạo đó thì cái lực đó của mình. Cho nên là cũng có cái câu chuyện là cái vị đó phạm lỗi với một cái vị đã đắc đạo quả rồi, thì cái vị này mới khuyên, mà không có nói thẳng, nhờ nói người khác, ông nên sám hối đi, thì cái đầu ông mới không có bị dở làm bảy mảnh. Nhưng mà cái người này nhất định không có xin lỗi, nhất định không có xin lỗi, thì cái việc đó thì nó tới giờ tới lúc nó phải xảy ra. Quý vị thấy giống như là Đề Bà Đạt Đa vậy đó, khi mà sám hối, khi mà đã tạo cái ác nghiệp đối với một cái vị mà vừa là trong cái hoàng tộc của mình, trong cái giao quyến của mình, đồng thời cái vị này là thầy của mình, và cái vị này hơn hết là đấng toàn giác, thì cái giờ cuối cùng đó, khi mà hối lỗi rồi, bệnh yếu lắm rồi, thì mới là nói với đệ tử mình á, là dìu mình, khiêng mình đi đến chỗ Đức Phật để mà đảnh lễ xin sám hối. Thì khi mà những vị khác vào báo với Đức Phật là có Đề Bà Đạt Đa đến để mà xin sám hối, thì Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Đa không có duyên để gặp lại Thế Tôn đâu. Thì không ai nghĩ là tại sao vậy, Đức Phật đâu có hẹp hòi ở chỗ mà không cho cái vị này vô sám hối. Thì khi mà vị này được khiêng từ ngoài vào đó, thì tới cái hồ sen nước trong xanh đó, thì mới nói với những người đệ tử mình đó, để cho mình xuống tắm sạch sẽ đàng hoàng rồi mới vào đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì vị này xuống ao sen tắm đàng hoàng rồi sạch sẽ rồi lên đó, để tự mình bước vào đảnh lễ Đức Thế Tôn đó, thì bước một bước là đất sụp và chết tại chỗ đó. Vì thế cái khủng khiếp trong những cái ác nghiệp mà do mình gieo ra trong cái ý hành ác, khẩu hành ác và thân hành ác đó, Đức Phật đâu có trả thù hay là đâu có bất cứ một cái gì để mà coi như là trả lại đâu. Bởi vì tâm của một cái vị Phật thì nó hoàn toàn vô nhiễm rồi. Nhưng mà bản thân của người này đó hết cái duyên để mà gặp lại Đức Phật, trong khi cái phước lành của mình là gì? Mình với một cái vị đó là bà con quyến thuộc với nhau, mình với cái người đó mình là đệ tử, người đó là thầy. Vậy mà ác nghiệp đã làm cho mình mất luôn cái duyên, vĩnh viễn mất luôn cái duyên đó gặp lại cái người bà con này, cái người thầy vĩ đại của mình, vĩnh viễn mất luôn. Mặc dù mình đến để sám hối, mà Đức Phật đâu phải không cho sám hối, nhưng mà Đức Phật hiểu rằng với một cái hiềm hận, với một cái hiềm khích quá lớn ở trong tâm cái người này, nó che khuất hết, làm cho cái người này đó mất hết cái phước báo đó. Và tự mình đó chết khi mà đất lún xuống và khép lại hết. Cho nên tất cả những cái thiên tai mà tạo ra cái chết cho con người đó không bao giờ tình cờ. Và phải nhìn những cái nhân đó, những cái quả đó để thấy cái nhân. Mà một trong những cái nhân khủng khiếp nhất đó là cái sự hiềm hận, cái sự hiềm khích. Từ cái tật đố nó đưa đến cái hiềm hận, nó đưa đến hiềm khích, nó đưa đến cái sân ác. Cho nên tạo điều kiện để cho cái vô sân mà nó khởi lên trong tâm của mình đó là một cái việc làm cực kỳ có phước. Còn nếu không á, tự mình tạo cái sự đau khổ, tạo cái sự mất mát cho mình, tạo sự ổn phước cho mình, tạo sự thoái đọa cho mình. Thì cái đó là cái sân nó vậy. Ví dụ như bây giờ khi nói là khi mà vô sân mà có mặt đó thì nó vắng bóng hết tất cả những cái sự phản kháng, sự phản đối, sự chống đối, sự tàn hại, sự hủy hoại vân vân, nó vắng mặt hết, nó không có những cái trạng thái đó. Mà nó là có một cái trạng thái đó như là cái tình bạn vậy. Thí dụ vậy, ví dụ như bây giờ đó là cái khi mà nổi giận lên á thì chồng vợ mới đánh nhau, chửi nhau, mắng mỏ nhau, chiến tranh lạnh với nhau. Khi mà cái giận nổi lên á thì cha mới đánh con, mẹ mới đánh con chẳng hạn vậy. Khi mà cái giận nó khởi lên á thì mới làm cho cái người chủ đó đánh cái người tớ, cái người chủ đó mới đánh đập chó mèo vân vân. Nhưng mà khi hết giận rồi, khi cái cơn giận nó đi qua rồi thì cái tâm của người này không còn cái điều đó nữa. Và khi nó muốn nối kết lại, chồng vợ muốn nối kết nhau, cha mẹ con cái muốn nối kết nhau, muốn soi dịu cái mối quan hệ giữa cái gia súc mình nuôi trong nhà, thì cái người này đó khởi lên một cái trạng thái gọi là vô sân. Thì tự nhiên đó là giữa hai bên, nếu mà hai bên hết giận rồi, hết sân rồi, thì cái chuyện nối kết nó dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Thành ra cái vô sân nó tạo cho cái trạng thái tâm của chúng ta đó rất là dễ mến, rất là dễ thương, và rất là dễ gần gũi, rất dễ nối kết với nhau. Đó là cái trạng thái mà về vô sân ở trong tâm chúng ta. Tôi xin mời quý vị nghĩ vậy là. Chúng ta đến phần thứ hai là phần phận sự của vô sân. Phận sự của vô sân đó là nó có cái chức năng là nó xua đuổi, là nó từ bỏ cái sự chống đối, sự tàn hại, sự hủy hoại. Nó từ bỏ, nó không làm những cái điều đó. Và mình có thể ví cái vô sân á, nó giống như là một cái trạng thái tâm đã được cắt nhiệt. Cái tâm sân là cái tâm mà nó phừng phừng cái lửa nóng lên, cái nhiệt của nó rất là cao, nhiệt độ nó rất là cao. Bây giờ cái tâm vô sân có nghĩa là cái tâm này nó đã được cách ly khỏi cái độ nóng rồi, nó có cái chất cách nhiệt nó đưa ra, cho nên là cái tâm nó giữ được cái trạng thái quân bình, một cái trạng thái là mát mẻ của nó, thì nó gọi là cái vô sân. Và trong chú giải cũng có nói thế này, là cái trạng thái vô sân đó nó giống như là cái loại gỗ trầm buông. Cái loại gỗ này có một cái đặc điểm đó là nó không có hấp thụ cái khí nóng. Và khi cái người giàu có mà người ta có tiền đó, người ta làm cái dáng để ngủ bằng gỗ trầm hương, hoặc người ta cất cái căn phòng người ta ở thành cái căn nhà bằng gỗ trầm hương đó, thì với một cái thời tiết nóng như thế nào đó thì nó cũng không nóng, ở trong nhà nó vẫn mát. Ý nói là tất cả những cái bức xúc bên ngoài mà có tấn công vô đó thì cái tâm của cái người đó vẫn giữ được cái sự bình yên, thì cái đó nó gọi là vô sân. Hoặc là những cái xứ nóng như Ấn Độ chẳng hạn đó, thì ta không có xây tường 1 hoặc tường 2 như mình, mà ta xây tường 4. Có những cái trường học đó, nó xây bằng tường 4 để cho học sinh có thể chịu đựng được cái độ nóng hoặc lạnh. Thì cái mùa nóng hoặc là cái mùa lạnh đó, thì trong cái lớp học làm sao mình có thể trang bị máy móc rồi kia nọ, trong những điều kiện đó thì nó xây cái tường 4. Thì như vậy là khi mà mình muốn giữ được cái sự vô sân của mình á, mình làm sao cho những cái nhiệt não trong cái tâm của mình á nó được xua đuổi đi ra ngoài. Những cái thái độ gì mà mình có hiềm khích trong tâm, mình hay chống đối, mình hay bất mãn, mình hay chỉ trích, mình hay có cái thái độ mà coi như là đó là búng rẻ người ta, hoặc là mình có cái thái độ đó là không ưa, không thích, muốn người ta biến mất, biến đi, hủy diệt người ta, thì tất cả những cái đó đều là những cái mà mình làm cho cái tâm mình á càng lúc nó càng nóng nữa, càng bức xúc lên. Và như vậy đó là nó càng não hại cho chính bản thân của mình. Khi mình cách ly được cái đó, mình đẩy được ra khỏi những cái chỗ đó, mình làm cho nó chia lìa ra được những cái chỗ đó, thì đó là cái vô sân có mặt. Nó làm cái nhiệm vụ của nó là từ bỏ sự nóng nảy, sự bức xúc, sự tàn hại, sự chống đối, sự hủy hoại mà nó diễn ra trong cái tâm sân. Bây giờ nó buông bỏ hết. Trong kinh Pháp Cú số 222, cái câu chuyện về một cái vị nữ thọ thần và một cái vị sa môn nó như thế này. Là có một cái khoảng thời gian đó, thì Đức Phật mới cho phép các cái vị xuất gia đó, tức là cho phép chư tăng được ở ngoài cái tinh xá, tức là nói vắn tắt là được cất cốc ở riêng. Thì những người thí chủ đó, người ta mới lo cái việc cất cốc cho chư tăng để ở riêng. Thì cũng có một số chư tăng đó là muốn cất những cái cốc đơn giản cho mình, cho nên họ tiến đến cái khu rừng và tự tay họ chọn những cái cây để mà cất cái cốc cây, cốc lá cho mình. Thì một hôm có cái vị sa môn đó mới đi lội ở trong cái rừng đó, mới thấy được một cái cây để vừa ý mình, cho nên là vị này mới vị này mới cầm cái rìu lên để mà đốn cái cây đó. Khi đó là có một cái nữ thọ thần nó còn trẻ, vị này có một cái đứa con nhỏ đang bồng trên tay. Thì nữ thọ thần mới gian xin cái vị tỳ kheo này, mà nói bạch ngài Sa Môn, xin ngài đừng phá cái chỗ ở của con, bởi vì con đang có con nhỏ, mà đốn cái cây này đi đó thì con không có cái chỗ để ở, xin ngài Sa Môn đừng phá chỗ ở của con. Thì cái vị tăng này mới trả lời rằng là bây giờ ta biết tìm ở đâu một cái cây vừa ý hơn là cái cây này, cho nên là vị này cương quyết là phải đốn cái cây đó. Thì khi đó nữ thọ thần mới nghĩ rằng là chắc là cái vị tăng này chưa thấy con của ta nó còn nhỏ lắm, cho nên bây giờ ta đặt cái đứa con trên cái chảng cây này đó, để cái vị tăng này thấy cái đứa nhỏ đó mà không có đốn cái cây. Nhưng mà khi vị nữ thọ thần này á, đặt cái đứa nhỏ lên trên cái chảng cây đó, thì cái ông tăng này cũng giận đốn, cho nên ông chặt đứt lìa cái cánh tay của cái đứa nhỏ. Thì khi như vậy đó là cái vị nữ thọ thần này đã mới nổi sân lên. Nổi sân lên bởi vì xót ruột là con mình bị đứt một cái cánh tay, cho nên là cái vị này vươn cái tay ra để dự định nó dùng cái thần lực của mình á để mà dặn cổ cái vị tăng này cho chết. Nhưng mà khi vươn cái tay ra vậy đó, thì vị này mới kịp nghĩ lại, mới nói rằng nếu mà ta dặn cổ chết cái vị sa môn này đó thì chắc là ta phải xuống địa ngục, bởi vì đây là một cái vị xuất gia, một cái người đang mà tu tập sống một cái đời phạm hạnh, ta không có thể làm như vậy được. Nếu ta đây đó mà dặn cổ chết cái vị tăng này đó, thì những cái vị thọ thần ở những cái cây khác đó, người ta sẽ thấy cái chuyện ta dặn cổ chết một cái vị sa môn, thì họ sẽ dặn cổ tiếp những cái vị sa môn khác, bởi vì những vị này đang đốn cây để mà cất cốc riêng cho mình. Thì vị này nghĩ vậy cho nên là buông cái tay xuống, không có dặn cổ vị này. Và nói rằng là bây giờ cái chuyện này đó, thì cái vị này có thầy, mình phải đến cái thầy của vị này để mình bạch cái chuyện này mới được, chứ còn không có thể để như thế. Thì nghĩ như vậy cho nên là cái vị thọ thần này đó là bầm cái đứa con mà bị thương tích như vậy là đi đến chỗ Đức Phật và khóc, mới kể lại tất cả cái sự việc như vậy cho Đức Thế Tôn nghe. Thì Đức Thế Tôn mới giải thích cho cái cô này đó hiểu. Thì Đức Thế Tôn mới nói này: Lầm thai, người đã cư xử rất tốt khi kìm hãm cơn giận như thắng chiếc xe lao nhanh. Đức Phật tán thán cái người nữ thọ thần như vậy. Và Đức Phật nói thế này: chân thật không sân, thế đó. Mới nói thế này là ai dừng được tâm sân như khéo ngừng xe đang lăn, xứng đáng là xà ít giỏi, kẻ khác chỉ cầm cương thờ. Và sau đó thì Đức Phật giảng một cái thời pháp ngắn cho thọ thần nghe. Sau khi nghe xong đó thì vị này nhập vào dòng thánh, đắc được sơ quả, đắc được cái đạo quả nhập lưu. Và khi mà được vậy thì Đức Phật mới thấy rằng người này không còn cái chỗ ở mà phải nuôi con như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói là ta cho thọ thần đó một cái cây ở gần cái hương thất của Đức Thế Tôn. Và cái cây mà được Đức Thế Tôn đó ban cho vị nữ thọ thần này như một món quà đó, thì nó có cái năng lực đó là không có bất cứ một cái vị nào thuộc về loài người hay là thần thánh hay là chư thiên á là có thể làm cho suy xuyển cái cây đó được. Thì từ đó cái vị thọ thần này đó mới ở yên trên cái cây đó. Và cũng do cái sự việc này đó mà trong cái luật có nói rằng là những cái người tỳ kheo đó là không được chặt cây, không được đốn cây. Nhưng mà bây giờ mình làm chùa trên rừng, trên núi thì bắt buộc phải có đốn cây, phải chặt cây. Hoặc là trên cái mảnh đất của mình mà cây cỏ nó hoang, mặc dù nó thấp, nó nhỏ vậy, thì còn vẫn có những cái vong linh đó ở đó. Thì trước khi mình đến đó mình làm thì mình đều có xin trước. Thứ nhất là cúng cho người ta, và cái thứ hai xin và báo trước. Ví dụ trên cái mảnh đất này mình cần phải lấp cái ao, mình cần phải đó là làm sạch hết những cái cây hoang cỏ hoang đó, có những cây lớn phải dời đi, phải búng, phải đốn nhân dân, thì đều có báo trước hết, đều có giấy có báo trước hết là ngày đó tháng đó mình cần cái vùng đất này là có thể là để mà xây chánh điện hay là lưu cốc gì đó, thì xin những cái vị này di dời đi chỗ khác. Thì phải có cái thời gian và có cái nói rõ cái thời điểm, và sau khi người ta di dời đi rồi đó thì mình mới có thể là đốn những cái cây đó. Thành ra là không phải là cái cây đó thành thần, nhưng mà có thần ở trên cái cây đó. Không phải cái cây đó có vong, mà có vong ở trên cái cây đó. Cho nên là chúng ta có cái sự tôn trọng cái thế giới của những người xung quanh. Bởi vì nơi cõi dục này đó là có tất cả 11 cõi chung sống với nhau, không phải chỉ riêng một mình chúng ta. Chúng ta chỉ là một thôi. Còn có súc sanh, còn có Atula, còn có quỷ, còn có ma, rồi còn có sáu cõi chư thiên. Thì như vậy là Đức Phật tán thán cái gì? Khi cái cơn giận của mình nó khởi lên, nó bùng cháy lên, mình có thể tạo ác nghiệp mà mình biết suy nghĩ để mình buông xuống, buông cái giận xuống, dừng cái tay được. Thì Đức Thế Tôn khen tặng rằng đó là cái người đó mà cái xe nó đang chạy, nó đang lăn bánh vậy đó, mà mình dừng được cái đó thì có nghĩa là mình là cái người cầm cương giỏi. Như vậy cái tâm của mình đây đó là mình phải có cái kiểm soát, phải có sự điều khiển nó. Còn khi mà mình mất kiểm soát, mất điều khiển nó, có nghĩa là mình đang tạo cái tai họa cho chính mình. Cho nên Đức Phật tán thán cái hạnh của nữ thọ thần này. Thì tất cả chúng ta mà khi mình biết á thì mình mới buông đau. Còn khi mình không biết á thì đau kiếm của mình khởi lên. Đau kiếm nó khởi lên trong cái ý độc ác của mình, trong cái khẩu độc ác của mình, và trong cái thân hành độc ác của mình nó sẽ khởi lên. Những cái này chúng ta nói từng chặng như thế này, chứ khi mà nó diễn ra trong đời sống của chúng ta đó thì nó khởi lên là nó phun ra rồi, nó hành động rồi. Có người chưa kịp nói bằng lời á là tay chân đã động thủ rồi. Trong cái phần mà chúng ta nói là cái phận sự của nó đó là nó xua đuổi cái sự nóng nảy bằng cách nó chống đối, bằng cách nó tàn hại, bằng cách nó hủy hoại. Thì trong pháp cú số 224 có cái câu thế này: chân thật không sân hận chia cho người khổ hơn, giờ ba việc lành này đưa người đến cõi trời. Trong cái kinh pháp cú này nó có ba cái câu chuyện mà chúng ta chỉ sử dụng một câu chuyện mà thôi. Đó là như chúng ta biết đó, ngài Mục Kiền Liên là cái vị mà có thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Thì cái vị này đó là thường có cái việc làm đó là hay đi lên cung trời, đi thăm những cái vị trời. Và khi lên thăm để biết cái cung điện của vị này ở, cái cách những vị này ở, tức là coi cái phước báo của những vị này, rồi mới hỏi những cái vị này đó do đâu mà được tái sanh lên cõi trời. Cho nên mới có được cái câu chuyện gọi là thiên cung, thiên cung sự, hoặc là ngạ quỷ sự. Đây là nó thuộc về cái thiên cung sự đây. Thì khi mà Ngài Mục Kiền Liên đó đến một cái cung trời, mới gặp một cái người. Thì Đức Phật thấy vị này ở trên cái cung trời mà cái tánh tình rất là mộc mạc, cho nên mới hỏi là vì sao mà lại được lên cái cõi trời này, đã tạo được cái phước đức gì mà lên cái cõi trời này. Thì vị này đó là không có trả lời. Ngài Mục Kiền Liên nói tại sao không có nói. Thì vị này nó nói là con đâu có làm gì được đâu, cho nên là hỏi như vậy con mắc cỡ lắm, không có làm gì được hết á. Con không có biết bố thí nè, con không có biết cúng dường, con cũng không có biết nghe pháp, và cũng không có biết tu tập đâu, cho nên bây giờ Ngài hỏi là con mắc cỡ lắm, con không có nói. Ngài Mục Kiền Liên mới hỏi nhưng mà tại sao được lên cõi trời. Vậy mẹ nói là con chỉ biết đó là con thiệt thà thôi, ai hỏi cái gì đó thì con có sao nói thiệt hết, con chỉ có nhiêu đó thôi, mà không biết thì sao giờ con được có cái phước ở trên cái chỗ này thì con không biết được. Nhiêu đó thôi. Thì sau đó là Ngài Mục Kiền Liên đó thường thường á, mỗi lần mà lên cung trời mà gặp mà nói chuyện với những vị này rồi đó, thì thường hay về đó bạch lại với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói rằng đúng như vậy, những người giữ được cái sự chân thật, không có nói dối, là phong phạm vào trong cái khẩu nghiệp đó. Thì như chúng ta biết là trong năm cái giới đó mà chúng ta giữ được giới, chúng ta hành giới và chúng ta thành được cái đó thì có thể sanh thiên. Do đó là Đức Phật cũng xác chứng rằng với một cái người chân thật như vậy đó thì cũng có cái khả năng sanh thiên. Bây giờ tới một cái người thứ hai đó, thì khi mà Ngài Ca Diếp gặp một cái vị thứ hai ở trên cái cung trời đó, thì cũng thấy cái vị này rất là hiền lành chân chất. Thì Ngài Ca Diếp mới hỏi là ông đã tạo được cái phước đức gì mà được sanh vào cõi chư thiên. Ông này nói là con không có tạo được cái phước đức gì hết á, con cũng không biết bố thí, không biết cúng dường, cũng không biết nghe pháp, cũng không biết tu tập gì hết á. Bởi vì đó là con sanh ra đó là cái kiếp của con mà trước khi mà con được ở cõi chư thiên này đó, là con đi ở đợ, mà con lại vô phước, con ở đợ với một cái ông chủ đó, ông hà khắc lắm, mà ông hay đánh đập tôi tớ lắm. Khi mọi về đó, mỗi lần mà ông chửi mắng con rồi ông đánh đập con á, thì con luôn luôn suy nghĩ thế này, con nghĩ là ông ấy là ông chủ của mình, nếu mà ông bắt, ông giam mình á, mà ông xẻo cái lỗ mũi mình á, hoặc ông xẻo thịt, xẻo da, xẻo cái gì trên bất cứ cái cơ thể của mình á, thì là mình cũng đừng có giận dữ, đừng có giận dữ, bởi vì ông là ông chủ của mình, ông chưa có giết mình chết, ông chỉ đánh mắng mình thôi, ông chửi mình thôi, ông xẻo mũi, ông cắt thịt mình thôi, nhưng mà ông chưa giết mình chết, mà ông là ông chủ của mình, cho nên mỗi lần mà như vậy thì con suy nghĩ như vậy thì cái tâm con lắng dịu xuống, con không có chống đối, con không có phản đối, mà con không có thù địch với ông chủ con cũng không có oán trách ông chủ con, mà con chấp nhận cái điều kiện con sống, để mà con biết cái gì con sai, ông chủ không chịu vậy thì con sửa đổi, nhưng mà tâm con không có sân hận. Và như vậy khi thông ngoại mạng chung thì con được ở trên cái cõi trời này. Quý vị thấy không? Người ta ở trong cái nghịch cảnh nhưng mà người ta không oán hận. Có những người trong cái nghịch cảnh đó thì người ta đó là đủ thứ chuyện để người ta phản kháng lại, đi rêu rao, đi chỉ trích, đi nói xấu, rồi có khi đó là tàn hại trở lại, giết lại cái người đó, vân vân, tất cả mọi thứ. Mà không học từ cái bài học bất hạnh của mình đó, những cái cách ứng xử như thế nào để mà mình thoát khỏi cái sự bất hạnh của chính mình. Bởi không phải tình cờ mà mình lại đi làm tôi tớ, cũng không phải tình cờ mà lại tôi tớ với một cái người đó khắc nghiệt, mà cái hay đánh đập cái người giúp việc cho mình. Tất nhiên là chúng ta là cái người bên ngoài, mà chúng ta thấy một cái người chủ mà hà khắc mà đánh đập tôi tớ thế thì chúng ta không có chấp nhận được, chúng ta bất mãn và chúng ta có thể can thiệp vào. Mà nếu với cái quyền lực của xã hội mà can thiệp vào đó mà để giải phóng được người đó, đó là cái phước lành của cái người đó. Còn nếu mà trong khi chờ đợi mà chưa được tự giải thoát lấy đó, chưa được mà người khác cứu mình đó, hoặc là bản thân mình la làng lên để được cứu đó, thì tự mình hãy cứu mình trước. Và cái tự mình cứu mình đây nè, làm cho cái tâm của mình không có bị những cái sự bức xúc, sự nóng nảy, sự hiềm khích khởi lên, thì cái đó là mình thoát ra khỏi cái hoàn cảnh bất hạnh của mình. Mà nó cũng chính là cái quả của mình đó, đã gieo, bây giờ nó trổ sạch. Mình làm được như vậy thì mình thoát. Và đây là cái phần phụ trong này đó, tại vì cái bài kinh này nó nói hết cho nên là cũng nói. Sau đó thì Ngài Mục Kiền Liên cũng có đến hỏi một số vị nữa, thì có vị nói thế này, cũng nói y như người trên, tức là con thì không có làm được cái việc gì lớn lao hết đó. Khi mà con thấy một cái vị sa môn đi ngang thì trong tay con có một cây mía thôi, thì con đã cúng dường cái cây mía cho vị sa môn đó với tất cả cái tâm cung kính của con. Thì khi thân hoại mạng chung đó, con được ở trên cái cõi trời này chỉ là một cây mía thôi. Hoặc là có người có nói thế này là con là chỉ có trồng cái củ cải thôi, thành ra khi các vị sa môn đi ngang đó thì với tâm cung kính đó, con nhổ cái củ cải đó lên con cúng dường các vị sa môn đó, và chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mà khi thân hoại mạng chung thì cái phước lành của con lại được tái sanh lên cõi trời. Thì dĩ nhiên đây là không phải là mình chỉ làm có một việc đó mà mình được lên cõi trời, nhưng mà cái việc đó nó thêm vào để nó đầy đủ mà lên cõi trời. Dĩ nhiên người này trong suốt cái cuộc sống của mình đã giữ giới được, không có tạo ác nghiệp. Chứ nếu bây giờ mình cúng dường như vậy mà mình tạo ác nghiệp thì những cái ác nghiệp nó vẫn cản trở. Quý vị hiểu này chứ? Giống như là lúc trước sư cô có giảng thế này, giống như là nghiệp chúng ta đó cũng như giống như mình có những cái con bò mà nó ở trong cái chuồng vậy. Thì khi mở cửa chuồng ra thì cái con nào mà nó ở gần chuồng đây đó thì nó thoát ra trước, hoặc là cái con nào nó mạnh nhất trong cái đám này đó nó sẽ thoát ra trước, hoặc cái con mạnh nhất trong cái đám này đó, nó sẽ thoát ra, nó gần cửa nó sẽ thoát ra. Thì như vậy nếu như cái người này không có tạo một cái ác nghiệp gì lớn hết, cái cuộc sống cứ bình thường tốt đẹp như vậy, cho đến cái giờ cuối chẳng hạn, làm được cái hành động bố thí cúng dường với cái tâm trong sạch mà mình cứ nhớ đến là mình hoan hỷ đó, thì cái giờ cuối cùng nó có thể đi ra. Như vậy người này thành tựu được. Cho nên bao giờ cũng vậy đó, trong cái đời sống chúng ta không có làm được cái gì lớn lao, không có tu tập được cái gì mà gọi là thành tựu cho nó lớn như ý muốn được đó, nhưng mà chúng ta giữ giới được, tập giữ giới, chúng ta hành giới, và cứ thế chúng ta là trên con đường tu tập của mình. Thì nó điều chỉnh lại lần những cái hành động của mình, cái lời nói của mình, cũng như nó điều chỉnh lại những cái suy nghĩ trong cái tâm thức của mình. Và như vậy đó, khi cái phước lành đến, có một cái cơ hội mà mình hành xử bất cứ cái gì mà nó trở thành ra đó một cái niềm an vui ở trong tâm của mình đó, thì cái quả phước này khi nó trổ sanh thì chúng ta cũng sẽ hưởng được những cái phước lành. Và cái phước lành này không phải đó là cái đỉnh điểm trên con đường giữ giới và tu tập của chúng ta, nhưng mà nó những chặng đường. Và những cái chặng đường này đó nó sẽ giúp cho chúng ta đó có những cái điều kiện tốt đẹp hơn trong những cái bước tiến sắp tới. Dĩ nhiên con người ta quá khổ đó thì khó mà giữ được cái tâm bình yên của mình. Còn cái người mà trong hoàn cảnh quá khổ mà giữ được cái tâm bình yên của mình đó, thì cái người đó là có một cái sự chiến thắng hết sức là vĩ đại. Và cái này không phải tình cờ, mà cũng không phải chỉ trong kiếp này, mà chúng ta đã trui rèn, chúng ta đã luyện tập từ bao nhiêu kiếp để mà chúng ta có thể đón nhận cái quả của mình, và đặc biệt là ứng xử với cái quả. Chúng ta ráng một phần nhỏ nữa thôi, cái phần này cũng ít thôi. Cái phần số 3 là chúng ta nói thành tựu của vô sân. Thành tựu của vô sân. Trong chú giải có nói thế này là nó có hai cái thứ ánh sáng. Ánh sáng của mặt trời và ánh sáng của mặt trăng. Khi mặt trời mà nó rực rỡ lên á, thì cái ánh sáng của mặt trời nó tỏa ra cái sức nóng. Nó có cái sức nóng. Nhưng mà cái ánh trăng đó, nó tỏa ra cái ánh sáng, thì cái ánh sáng này đó, nó tỏa lên cái sự mát mẻ. Thì người ta ví cái sự thành tựu của cái tâm vô sân, nó như là cái ánh sáng của trăng rằm. Khi vô sân nó khởi lên, nó làm lắng dịu tất cả những cái não diệt ở trong tâm của chúng ta. Và nó làm cho đó là cái tâm chúng ta đó là nó được dịu lại, được mát đi. Nhưng cái chỗ này nói thêm về để lần sau chúng ta sẽ triển khai. Thường thường đó là khi người ta nói vắng tắt á, bao giờ người ta cũng nói thế này, khi mà cái vô sân nó khởi lên đó thì cũng có nghĩa là cái tâm từ nó đang có mặt. Nhưng mà cái tâm sân nó không phải là tâm từ. Nó không phải. Vô sân phải là tâm từ. Nhưng mà vô sân á, nó là cái nền. Đây vô sân. Mà trên đó đó, cái tâm từ này đó, nó được nở hoa. Đây là tâm từ. Như vậy vô sân là cái nền để mà tâm từ nở hoa. Chứ vô sân không phải là tâm từ. Cái này lần tới chúng ta học, chúng ta sẽ phát triển cái này ra. Nhớ vậy. Mặc dù cái câu nói vắn tắt đó, người ta nói cũng như là khi mà vô sân mà nó có mặt đó, thì tâm từ nó có mặt, thì chúng ta có cảm tưởng như cái vô sân này là tâm từ. Nhưng mà thật sự không phải. Tâm từ là tâm từ, mà vô sân là vô sân. Nhưng mà vô sân đó, nó chỉ là bén rễ trên cái nền, tâm từ nó bén rễ trên cái nền của vô sân. Xin mời quý vị nghĩ ở đây, lần sau chúng ta tiếp. Mời tất cả quý vị đứng lên để chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Di Diệu Pháp ngày hôm nay, phước của hội chúng thính Pháp Di Diệu Pháp, phước của tất cả Phật tử xa gần trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Cũng xin hồi hướng phước của Pháp Thí về Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp Di Diệu Pháp, phước của tất cả Phật tử xa gần trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng có mặt ngày hôm nay. Cầu cho tất cả cửu quyền thất tổ của chư vị đều được nhẹ nhàng mát mẻ mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí về Di Diệu Pháp,